làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 37-2, bắn cho em, sinh con cho ông xã. 2. Góc truyện audio.com. Thời điểm Vương Khôn bị Tống Kiên làm đến bắn nước tiểu. Thì Từ Chính Dương đang liếm cúc hoa của Kiều Văn. Không đúng, phải là đại lão hổ liếm cúc hoa cho con mèo nhỏ. Chỉ thấy ở trên chiếc giường đôi mới mua, Kiều Văn cả người trần truồng. Trên đầu đeo một đôi tai mèo, trên cổ đeo một cái chuông nhỏ, quanh eo cột một vòng dây thừng, ở ngay rãnh mông rũ xuống một cái đuôi mèo ba tư. Lúc này hắn đang nằm quỳ ở trên giường, vểnh mông, nghiêng đầu nói với Từ Chính Dương, anh đã đủ chưa, còn muốn liếm tới bao giờ nữa. Từ Chính Dương cũng hóa trang giống như Kiều Văn, tuy nhiên hắn giả trang thành lão hổ, ở trên cúc huyệt phấn nộn liếm một cái. Phát hiện thầy Kiều không có phản ứng kịch liệt như trong tưởng tượng của hắn. Hắn khẽ cau mày nói, anh liếm tiểu huyệt của em cảm thấy khó chịu sao? Kiều Văn suy nghĩ một chút, nói, chỉ là có chút ngứa, tê tê, cảm giác không phải mãnh liệt lắm. Từ Chính Dương nhớ lại cái lúc Vương Khôn liếm huyệt cho Ngụy Nương. Ngụy Nương sảng khoái đến luôn mồm phóng đãng rên rỉ. Còn có cảnh tượng tình cờ bắt gặp Vương Khôn bị một soái ca lạ mặt liếm cúc hoa. Vương Khôn lúc ấy cũng là một mặt biểu tình hưởng thụ không thôi, làm sao đến phiên hắn thực hành trên người thầy Kiều. Chiêu này lại không linh nghiệm chứ. Từ Chính Dương ngừng lại việc dùng đầu lưỡi liếm láp dâm huyệt. Đổi thành đem hai ngón tay dính dịch trơn chậm rãi cắm vào. Kiều Văn nhất thời bị kích thích đến rên rỉ. Thời điểm bị liếm không có cảm giác gì. Lúc bị đâm liền thoải mái không nhịn được rên gì. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kỹ xảo liếm huyệt của hắn quá kém. Hoàn toàn không có cách nào làm đem đến cho thầy Kiều khoái cảm. A, Từ Chính Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Nhất thời có chút nhụt chí. Nhưng mà một giây sau hắn liền cấp tốc thức tỉnh. Thường nói thuật nghiệp không bằng chuyên nghiệp mà. Kỹ xảo liếm huyệt của hắn không được. Nhưng mà công phu xuyên huyệt lại là tuyệt đỉnh a, chẳng phải lần nào cũng đem thầy Kiều làm đến dâm dật. Phóng đãng, sảng khoái đến khóc lên sao? Nghĩ như vậy, hắn ngay lập tức liền bỏ qua chuyện liếm cúc cho thầy Kiều. Ngón tay cắm rút mười mấy lần xong, hắn cầm lấy cái đuôi lông mao đang rũ xuống trên cái mông của thầy Kiều. Chốc chốc lại nhẹ nhàng quét huyệt thịt đã bị thấm ướt. Hừ hừ, Kiều Văn không nhịn được lên tiếng rên rỉ, cái mông không tự chủ hạ xuống, bị Từ Chính Dương một phát bắt được, nói, em chớ lộn xộn, ông xã dùng đuôi từ từ gãi ngứa cho tiểu dâm huyệt này. Đuôi mèo ba tư ở ngay miệng huyệt quét qua mấy lần, đột nhiên bắt đầu trọt vào bên trong miệng huyệt, cái đuôi lông mao mềm hoạt, đương nhiên không có cách nào cắm vào trong huyệt thịt, nhưng đuôi quá nhiều lông. Đều sẽ có mấy sợi vô tình chui vào, đâm vào thịt mềm ở gần miệng huyệt, khiến cho cúc huyệt ngứa ngáy từng trận. A hát a, nhột quá à, anh đừng gãi. Càng gãi càng ngứa em chịu không nổi, Kiều Văn không nhịn được kêu lên. Lắc cái mông từ chối đôi mèo cù lét, Từ Chính Dương đùa từ trước đến giờ đều đến cực điểm mới thôi. Thấy thầy Kiều gợi lên dâm đãng đầy phong tình, hắn lập tức rút ra đôi mèo. Nhào thân một cái về phía trước, đem côn TST của mình để ngay miệng huyệt mẫn cảm. Nhẹ nhàng đỉnh mấy cái, nói, mèo bảo bối, có muốn hổ chồng đem cây đại hổ tiên này cắm vào tiểu dâm huyệt của em để đỡ ngứa hay không? Đôi mèo rút ra, nhưng cảm giác nhột nhạt kia vẫn còn lưu lại. Kiều Văn khó nhịn mà đem cái mông kề sát côn TST. Muốn dùng cúc huyệt nuốt lấy côn TST cho hắn hết ngứa. Từ Chính Dương đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được ý đồ. Hắn lùi lại, tránh được huyệt thịt nuốt lấy, không nhịn được vỗ nhẹ vào cái mông trắng trắng mềm mềm của thầy Kiều. Cười nói, mèo bảo bối khát khao như thế sao? Rất muốn đại hổ tiên của hổ chồng à? Kiều Văn lắc lắc cái mông. Khó nhịn nói, muốn, bên trong thật ngứa a. Từ Chính Dương một lần nữa đem côn TST lại gần. Đốt đại quy đầu vào tiểu dâm huyệt đói khát, chỉ là một chút xíu như vậy, chỉ đủ tiểu dâm huyệt giải khát, căn bản là không dừng được ngứa. Từ Chính Dương đồng dạng chọn tư thế quỳ, cúi người xuống kề ngực và bụng mình sát phần lưng trên bóng loáng của thầy Kiều. hai tay vòng ra phía trước, ôm chặt lấy ngực của thầy Kiều, ngón tay mò đến hai núm vú phấn hồng khéo léo, túm lấy, giày xéo mấy cái, tùy ý thưởng thức, hắn đem miệng kề sát bên tai thầy Kiều, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai trắng trẻo, dùng giọng nam trầm thấp mà có tư tính nói, mèo bảo bối, nói chút gì dễ nghe đi, hổ chồng liền đem cả cây đại kê cắm vào, có được không, hửm, nói xong, hắn liền rảo hoạt nhẹ nhàng lay động mông, côn tia ti qua loa cắm vào cúc huyệt, nhưng mà đại quy đầu vẫn còn chưa cắm vào hết, Kiều Văn cảm thấy không thỏa mãn chút nào, bắt đầu muốn tìm bất mãn, không nhịn được mở miệng nói, ông xã, em muốn côn tia ti, nhanh cho em, Từ Chính Dương ha ha cười hai tiếng, liếm liếm vành tai thầy Kiều, nói, mèo bảo bối, hổ trông cảm thấy chưa được hài lòng, em nói phải làm sao bây giờ, lại nói gì khác đi, Kiều Văn phát tình còn chưa đánh mất hoàn toàn lý trí. Muốn hắn nói ra mấy lời phóng đãng, hắn cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng mà cúc huyệt bị côn tia ti không cao không thấp treo khẩu vị như thế. Hắn thực sự ngứa vô cùng, khẩn cấp muốn đại côn tia ti của Từ Chính Dương mạnh mẽ đâm vào giúp hắn gãi ngứa. Vì vậy cũng chỉ có thể bỏ qua chuyện mặt mũi. Nói, côn tia ti của ông xã thật thô thật cứng. Em thực thích đại kê của ông xã. Ông xã nhanh cho em. Nhanh đem đại kê đâm vào thao em. Làm chết em. Thầy Kiều dùng dâm từ đãng ngữ khiến Từ Chính Dương suýt chút nữa liền giữ không được. Tim không có tiền đồ mạnh mẽ run rẩy hai cái. Mém chút nữa là không nhịn được đem đại kê mạnh mẽ cắm vào dâm huyệt. Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng lực ý chí cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, sau đó cắn lỗ tai thầy Kiều nói, bảo bối, tuy rằng ông xã thật cao hứng khi em yêu thích đại kê của ông xã như thế. Thế nhưng rất xin lỗi, ông xã vẫn còn chưa thỏa mãn, bảo bối em lại nói gì khác đi, Kiều Văn cho dù tốt tính, lại khát vọng côn tia ti đâm vào, lúc này cũng bị Từ Chính Dương chọc đến tức giận. Hắn giận dữ nghiêng đầu lại, trừng mắt nhìn Từ Chính Dương nói, Từ Chính Dương, anh đến cùng là muốn chơi trò gì? Bị trừng, tim gan phèo phổi của Từ Chính Dương không tiền đồ đều run rẩy, chân cũng mềm nhũn, thế nhưng hắn vẫn gắng gượng qua tầng tầng áp lực, kiên trì nói với thầy Kiều, được được được, bảo bối bớt giận, đừng nóng giận như vậy đi, ông xã chị em phải nói thế nào, được không? Kiều Văn bất đắc dĩ gật gật đầu, Từ Chính Dương khà khà cười khẩy một tiếng, ở bên tai thầy Kiều phun nhiệt khí, thành công khiến thân thể thầy Kiều thả lỏng. Sau đó, hắn cơ hồ là dùng thanh âm đầy phiến tình ở bên tai thầy Kiều nói. Bảo bối, sinh con cho ông xã có được không? Cái gì? Kiều Văn nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn vẻ mặt cười xấu xa của nam nhân. Sửng sốt vài giây sau đó mới lên tiếng, anh nói hưu nói vượn gì đó, em là nam AHA, không đợi thầy Kiều nói xong, Từ Chính Dương đột nhiên công phá cửa động đem côn tia ti thẳng tiến vào cúc huyệt. Nhờ vào dịch bôi trơn, đại quy đầu thông thuận xông vào huyệt thịt, thẳng tắp đâm đến nơi sâu nhất của cúc huyệt, dọc theo đường đi, huyệt thịt cùng phân thân kịch liệt ma sát, cọ ra từng trận khoái cảm làm người ta toàn thân phải run rẩy. Côn tia ti cắm vào, liền bắt đầu công thành đoạt đất, không cho cúc huyệt thời gian thích ứng, liền cấp tốc triển khai luận động đâm rút, quấy phá huyệt thịt mềm mại, mẫn cảm, Kiều Văn bị sự xuất kỳ bất ý này chọc đến phóng đãng kêu rên. Vừa bắt đầu liền nhanh chóng đâm rút, hắn có chút thích ứng không kịp, liền mở miệng năn nỉ, đừng đừng nhanh như vậy chậm một chút có được không? Tiếng phạch phạch phạch vang lên không ngừng, Từ Chính Dương lay động hông nhanh chóng thúc vào mông thầy Kiều. Côn tia ti lấy uy thế hừng hực cắm vào dâm huyệt phấn nộn. Hắn xấu xa cười nói, bảo bối, là em đáp ứng bồi ông xã trò cải trang động vật. Đại lão hổ làm tình đều là dũng mãnh như thế, em có từng thấy lão hổ lúc làm tình ôn nhu, chậm rãi bao giờ chưa? Kiều Văn không còn gì để cãi. Hắn chưa từng xem thế giới động vật, làm sao biết hổ làm tình thế nào? Vẻ mặt Từ Chính Dương lộ ra biểu tình dương dương đắc ý muốn ăn đòn. bàn tay to không kiêng kỵ mà lung tung vuốt ve thân thể thầy Kiều. Hồng cao thấp lay động nhịp nhàng mà mãnh liệt lại cường hãn. Hai viên tinh hoàn nặng trĩu lung lay, cả hai cho thấy trình độ đâm rút kịch liệt của côn TST. Đem thầy Kiều làm đến cao giọng dâm giật rên gì không thôi. Đâm rút như vậy mấy trăm cái, Từ Chính Dương đột nhiên ôm thầy Kiều hướng bên cạnh ngã xuống. Tư thế kết hợp của hai người nhất thời biến thành nằm nghiêng. Kiều Văn bị đột một chuyển thành tư thế kỳ quái như thế làm sợ hết hồn. Quốc Huyệt không tự chủ co chặt lại, khiến Từ Chính Dương rên lên một tiếng, lập tức cấp tốc giơ lên một chân của thầy Kiều. Một cái động thân dùng sức đem côn TST đâm đến lút cán. A, cú va chạm này làm cho Kiều Văn không tự chủ được. Vừa cắm xuống liền bật ra tiếng rên rỉ phóng đãng, hiển nhiên là sảng khoái tới cực điểm. Cái tư thế này, có thể làm cho côn TST đâm đến càng sâu. Từ Chính Dương không trì hoãn gì thêm, ngay lập tức liền lắc hông kéo đẩy côn TST ra sức cắm rút. Trên côn TST của hắn gân xanh vờn quanh, phân thân thô cứng như thiết côn, hiển nhiên cũng là hết sức hưng phấn. Loại vận động đâm rút kịch liệt này, đối với Dương VT đang cứng rắn là sự thúc tinh cực kỳ. Không kiên trì được thời gian bao lâu, nhưng Từ Chính Dương căn bản cũng không có ý định chậm lại. Bảo bối, sinh con cho ông xã có được không? Hắn kề sát bên tai thầy Kiều ôn nhu chân thành nói. Kiều Văn bị đại kê cương cứng làm đến cả người nhũn ra. Nhưng mà lý trí như trước vẫn còn sót lại. Chưa quên mình là một nam nhân cùng với sự nghiệp sinh con vĩ đại hoàn toàn vô duyên. Âm thanh ấm ếch nói. Từ Chính Dương, anh nổi điên cái gì a ưm Quốc Huyệt bị côn TST cọ ra từng trận khoái cảm. Hắn không có cách nào khắc chế được mình không dâm đãng rên rỉ lên. Tiếp tục cực lực nhẫn nại nói. Em là nam, em làm sao có thể sinh con cho anh a? Ý tư chính là, nếu như em là nữ, em sẽ sinh con cho anh đúng không? Từ Chính Dương tự mình ở trong lòng yên lặng đem lời thầy Kiều nói lý giải thành ý tứ như vậy. Nghĩ như thế, trong lòng hắn nhất thời phấn khích. Sau khi thăm dò, Từ Chính Dương há miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại của thầy Kiều. Lần này hắn không có duỗi đầu lưỡi ra nữa. Vẹn vẹn chỉ là ngậm lấy môi mà dịu dàng mút vào. Sau đó, hắn mới lè lưỡi liếm cánh môi bị hắn mút đến đỏ bừng. Vợ ơi, Từ Chính Dương nhìn Kiều Văn vô cùng dịu dàng kêu lên một tiếng. Bên trong đôi mắt ẩn chứa nồng đậm yêu thương gần như sắp muốn tràn ra tới nơi. Hắn cầm lấy chân Kiều Văn, ngón tay vuốt ve bàn chân, cười nói, chồng đem tinh dịch bắn vào trong dâm huyệt của em. Để em mang thai con của anh có được không? Hắn hôm nay bị một màn ở trong nhà vệ sinh nhà hàng kích thích. Trong lòng luôn luôn nghĩ muốn cùng thầy Kiều chơi trò sinh con cấp cao này. Ai ngờ hiện tại tính dục tăng vọt. Hắn chơi, chơi ra cả dục vọng. Muốn ngừng mà ngừng không được. Hoàn toàn không thể thu hồi lại. Trong cơ thể Kiều Văn, ước số dâm đãng đang sôi trào cuồn cuộn cọ rửa những dây thần kinh lý trí. Một tiếng gọi vợ ơi đầy thâm tình kia của Từ Chính Dương. Làm cho tim hắn kịch liệt đập liên hồi. Sắc mặt bắt đầu dâng lên một mảnh ửng hồng. Từ Chính Dương thấy thầy Kiều hai mắt đã bắt đầu mê ly. Nhanh chóng tăng đại mã lực kiên trì dùng côn TST đâm càng thêm hung mãnh. Huyệt thịt phấn hồng dính vào phân thân khi Dương VT nhanh chóng rút ra bị kéo theo. Nhưng rồi lại lập tức bị côn TST cắm vào mang về bên trong Quốc Huyệt. Liên tục như vậy nhiều lần, Kiều Văn bị làm đến dâm giật rên gì. Thật thoải mái a côn TST quá mạnh a dùng sức thao em. Vợ ơi, thích đại kê của ông xã làm em như vậy sao? Từ Chính Dương thở hổn hển hỏi, hắn đã cắm rút mấy trăm lần, tiêu hao không ít thể lực. Thích thích chồng thao em Kiều Văn dâm đãng kêu lên. Hắn bị làm đến rất sung sướng, dần dần có dự cảm bắn tinh, dâm huyệt cũng bắt đầu co rút lại, kẹp đến càng ngày càng chặt, Từ Chính Dương sảng khoái đến hô hoán lên. Vợ ngoan em kẹp chặt quá a đại kê của chồng sắp bị em kẹp gãy Dương VT của hắn cứng rắn như thiết côn. Nào có dễ dàng bị kẹp gãy như vậy, Bất quá đại não bị tình dục chi phối. Hắn đương nhiên là thấy thoải mái quá chừng. Thật sảng khoái a bảo bối dâm đặng em kẹp chặt như thế có phải là sắp bắn? Từ Chính Dương hỏi, không chờ thầy Kiều trả lời. Hắn lập tức lại nói, chồng bị em kẹp đến cũng sắp bắn. Côn TST sắp bắn tinh. Càng thô, càng cứng, càng dài hơn, theo bản năng truy đuổi tính khoái cảm kích thích hơn. Mạnh mẽ cắm xuống, cắm vào nơi sâu nhất trong dâm huyệt, lại tới khu vực bí mật quen thuộc kia điểm G của dâm huyệt. Đại quy đầu nhắm đến mục tiêu, mạnh mẽ đỉnh vào điểm G, khiến Kiều Văn thất thanh kêu lên. A đâm tới quá sướng đại kê cứng quá a thật lợi hại chồng ơi. Nơi đó con muốn lại dùng sức làm nơi đó. Vân lạnh, vợ yêu, Từ Chính Dương tiếp nhận thánh chỉ. Ra sức dùng côn TST thô cứng mạnh mẽ đỉnh vào điểm G vô cùng mẫn cảm. Khoái cảm như cơn sóng thần mãnh liệt kéo đến, bao phủ toàn bộ lý trí của Kiều Văn. Từng tiếng rên rỉ phóng đãng vang lên để phát tiết dục vọng đỉnh cao trong thân thể mình. Cơ thịt bên trong dâm huyệt cũng bắt đầu tự động uốn éo. Quấn quýt lấy côn TST mãnh liệt ma sát, khiến Từ Chính Dương sảng khoái đến tê cả da đầu. Vợ dâm đáng, lỗ dâm huyệt của em thật mạnh a làm đại kê của chồng cực kỳ sảng khoái ư cứ xoay cứ cọ tinh dịch của chồng em cũng bị cọ ra a hát a. Không xong rồi ông xã muốn bắn, Kiều Văn đồng dạng cũng đã đạt tới bờ vực cao trào. Trụ thịt cứng rắn dựng thẳng, đang rỉ ra dịch nhờn trong suốt, sau một khắc liền muốn phun ra tinh dịch nồng đậm, hắn không tự chủ nắm lấy bàn tay đang vuốt ve ngực mình của Từ Chính Dương. Cùng năm ngón tay chặt chẽ đan sen, dâm đãng thúc giục, em cũng muốn bắn ông xã bắn cho em bắn vào trong em. Từ Chính Dương thở hổn hển lớn tiếng nói, được, ông xã bắn cho em, ông xã đem tất cả tinh dịch đều bắn vào trong dâm huyệt của em sinh con cho ông xã có được không? Kiều Văn tựa hồ giật mình sửng sốt một chút, không có trả lời ngay. Từ Chính Dương đột nhiên đem côn TST rút ra một đoạn dài. Sau đó dụng lực va chạm, tàn nhẫn mà cắm vào, đại quy đầu mang theo một sự quyết tâm đỉnh vào điểm G, cú va chạm này. Quả thực muốn lấy mạng Kiều Văn, hắn thất thanh hét to một tiếng A, thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Từ Chính Dương như dùng hết sức lực bình sinh mà thúc vào điểm G, mỗi lần thúc vào. Hắn dùng giọng cương quyết hỏi một câu, sinh hay không sinh có sinh con cho chồng em hay không? Kiều Văn bị làm đến khóe mắt chảy ra nước mắt, mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sinh sinh em sinh a hát a. Vừa dứt lời, côn TST thô cứng nóng hừng hực đỉnh vào điểm G mẫn cảm rồi phun ra từng luồng tinh dịch nóng bỏng. Đâm một kích như thế, Kiều Văn đã sớm kế cận cao trào rốt cuộc nhịn không được dục vọng bắn tinh. Trụ thịt run lên cũng phun ra tinh dịch, cao trào qua đi. Hai người chặt chẽ ôm lấy nhau, hấp thụ nhiệt độ ấm áp của đối phương. Dương vi ti của Từ Chính Dương còn cắm ở trong cúc huyệt Kiều Văn. Hậu huyệt chứa đầy tinh dịch, ướt nhẹp trắng mịn, côn TST cắm ở trong phi thường thoải mái. Qua mấy phút, lấy lại hơi sức xong, Kiều Văn đột nhiên vươn mình một cái áp lên người Từ Chính Dương. Đưa tay bóp lấy hai má của Từ Chính Dương kéo ra hai bên. Anh muốn con đúng không? Con muốn em sinh phải không? Từ Chính Dương không dám phản kháng, lại không dám trả đòn, không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên đầu hàng. Liên tục xoa dịu nói, không phải, không phải, đó bất quá chỉ là lúc ân ái nói vài điều tình thú thôi. Anh từng nói với em là anh ghét nhất con nít mà bà xã đại nhân tha mạng a. Kiều Văn bóp lấy hai má của Từ Chính Dương vo tròn. Gương mặt đẹp trai bị vò thành mặt quỷ vặn vẹo, răng có kéo dài chừng một phút, Kiều Văn mới buông tha hai má đáng thương, nằm nhoài trên người Từ Chính Dương lười biếng, một chút cũng không muốn nhúc nhích, hắn vừa bị Từ Chính Dương làm đến cả người mềm nhũn. Bây giờ nửa điểm sức lực cũng chẳng còn, Từ Chính Dương cũng tùy ý hắn nằm ở trên người mình. Còn đưa tay ôm lấy hắn, hai chân cũng quấn lấy nhau. Cứ như vậy lặng yên dính vào nhau, cảm thụ sự dịu dàng sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi. Nhưng mà, sự dịu dàng tốt đẹp chỉ hưởng thụ chưa tới 2 phút. âm thanh sát phong cảnh liền xuất hiện. Điện thoại di động Kiều Văn đặt ở trên bàn nhỏ cạnh đầu giường leng keng vang lên 2 tiếng. Đồng thời rung lên 2 cái. Đây là có tin nhắn đến. Từ Chính Dương cầm lấy điện thoại đưa cho thầy Kiều. Không khỏi kỳ quái hỏi. Em không phải nói tháng này lưu lượng đã dùng hết rồi. Tháng này cũng không mở tin nhắn sao? Kiều Văn tiếp điện thoại. Một vừa tra tin nhắn, vừa thuận miệng nói. Đúng à, nhưng trong phòng em có cài đặt mạng không dây. Có wifi có thể dùng. Em không cần sử dụng lưu lượng à. Hắn nói cứ như chuyện đương nhiên, nhưng Từ Chính Dương trong lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có một loại cảm giác tựa hồ như mình bị lừa gạt, nhưng lại không nói ra được cụ thể nơi nào có vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, liền dứt khoát bỏ qua. Kiều Văn mở ra tin nhắn, truyền tới là thanh âm non nớt của một bé trai. Bác ơi bác, từ 6 tuần sau con tròn 5 tuổi. Bác về nhà dự sinh nhật con có được không? Bác, Từ Chính Dương ngạc nhiên mà trợn to 2 mắt, chỉ ngây ngốc mà nhìn thầy Kiều hỏi. Nó gọi anh là gì? Bác, Kiều Văn ngược lại là một mặt bình tĩnh. Thuận miệng đáp, đúng à, đây là cháu của em. Từ Chính Dương nhất thời cả người đều không ổn. Hắn muốn tiếp tục truy hỏi cái gì đó, nhưng mà đầu bị kích thích quá lớn còn chưa nghĩ ra. Kiều Văn không để ý tới hắn. Lúc này vừa vặn lại có một tin nhắn đến, hắn ngay lập tức mở ra, lần này là giọng đàn ông nghe có chút khàn khàn. Văn Văn, từ 6 tuần sau em có thời gian không? Vừa vặn là sinh nhật tròn 5 tuổi của Duệ Duệ, em có rảnh thì đến đi, chúng ta đã lâu không có họp mặt rồi. Lúc này Từ Chính Dương liền ngoay ngoắt đầu lại, hắn cứ như một con sư tử tạc mao mà nhảy cẫng lên. Ngữ khí bất thiện hỏi. Má nó, cái tên này là ai? Tại sao lại gọi em là Văn Văn? Làm gì mà thân thiết như vậy? Có phải là có một chân với em hay không? Kiều Văn một cước đạp bay hắn. Nói, anh nói hưu nói vượn gì đó. Anh ấy là anh hai của em. Vừa nãy là cháu của anh hai em. Từ Chính Dương ngay lập tức liền yên tĩnh. Lại trừng lớn 2 mắt. Mê man hỏi, không đúng à, em mới 28. Anh của em đã có cháu rồi. Kiều Văn cười cười, giải thích cho hắn, em có 2 người anh, một người chị, ba mẹ em vì già mà qua đời. Mẹ của em sinh em lúc đã 50, cha em khi đó cũng đã 58, cho nên cùng anh chị tuổi tác cách biệt rất lớn, chênh lệch hơn 20 tuổi. Thời điểm em ra đời, anh chị của em cũng đã kết hôn sinh con, vợ của anh em sinh 2 đứa con trai, đều kết hôn rất sớm. Cho nên anh em rất sớm liền ấm cháu. Vừa nãy là Duệ Duệ. Nó là đứa cháu nhỏ tuổi nhất. Lớn nhất cũng đã lên trung học. Mẹ của em khi sinh em xong thân thể cũng đã suy yếu. Khi em mới vừa lên tiểu học liền qua đời. Cha em cũng là khi em qua học tiểu học mà qua đời. Em đều do một tay các anh chị nuôi nấng. Có lẽ bởi vì tuổi tác cách biệt quá lớn. Cho nên bọn họ đại khái là coi em thành con trai mà nuôi dưỡng. Vẫn luôn rất thương em. Nói tới sinh ly từ biệt đều sẽ làm người ta khó chịu. Từ Chính Dương cố ý chuyển đề tài nói đùa. Bố vợ mẹ vợ thực sự là càng già càng dẻo dai à, lớn tuổi như vậy còn có cảm xúc mãnh liệt như thế. Kiều Văn phì cười, giơ chân lên lại muốn đạp hắn. Bất quá lúc này hắn không có thực hiện được. Cái chân trắng nộn bị Từ Chính Dương tay mắt lanh lẹ bắt lấy ở trong tay. Còn không biết xấu hổ ở trên gan bàn chân mà hôn mạnh một cái. Kiều Văn vội vàng đem chân rút về. Nhưng Từ Chính Dương lại nhân cơ hội đè xuống. Đương nhiên hắn cũng không dám đem trọng lượng của mình đều đặt ở trên người Kiều Văn. Sợ sẽ đem thầy Kiều gầy yếu đè hỏng mất. Hắn chống khuỷu tay lên giường chống đỡ thân thể của mình. Sau đó dùng bàn tay nâng mặt thầy Kiều lên, cúi đầu hôn môi thầy Kiều, hôn hôn liền không nhịn được đưa đầu lưỡi ra, đến một hồi hôn lưỡi kiểu pháp nồng nhiệt, triền miên, vừa hôn xong, Từ Chính Dương nâng mặt Kiều Văn, sung sướng nói, tuy nhiên, may mà bố vợ mẹ vợ mãnh liệt như thế, bằng không ai có thể sinh ra một thầy Kiều để làm vợ của anh. Kiều Văn vỗ đầu hắn, cười mắng. Không đứng đắn, Từ Chính Dương nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu, trên mặt lại cười xấu xa. Hỏi, anh nếu mà đứng đắn, em còn có thể thích anh sao? Kiều Văn nghĩ một hồi, nếu mà Từ Chính Dương không bá đạo, không chơi xấu, không bí ổi, mình thật sự chưa chắc sẽ thích hắn. Vốn vậy mà, hắn thích chính là loại đàn ông hư này. Dù nghĩ như vậy, hắn cũng không hề trả lời vấn đề của Từ Chính Dương. Chỉ cười mà không nói, dù tất cả không nói ra, nhưng trong tâm Từ Chính Dương đều sáng tỏ, mở cờ trong bụng đem đôi môi lửa nóng của mình ấn xuống. Ngày rồi lại qua ngày, thời gian tiến vào tháng 11, cặp vợ chồng Từ Chính Dương và Kiều Văn đối với cuộc sống gia đình tạm bợ mới mẻ này trải qua vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Mỗi ngày trên giường vận động cũng phi thường hài hòa, Từ Chính Dương yêu thầy Kiều tận trong tâm khảm. Đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, khắp nơi cưng chiều hắn, nhường nhịn hắn, hai tháng hai người giao du cho tới nay chưa hề có cãi vã. Tình cảm từ từ ấm lên, bất quá một nhà vui mừng, đều sẽ có một nhà khác yêu sầu. Hạ Quân gần đây trải qua thật không tốt, cả người thoạt nhìn tiêu tụy không thể tả, tinh thần cũng thường xuyên hoảng hốt, mấy lần hội thảo ở trường đều thất thần. Thời điểm bị điểm tên hắn còn thần du ngoài khoảng không? Tên bị kêu mấy lần mới bừng tỉnh lại, hoảng loạn nói không đến nơi đến chốn, có lúc còn phạm một ít sai lầm không đáng. Liên tục mấy lần như vậy, viện trưởng cũng phát giác hắn không đúng, tìm hắn tiến hành một hồi nói chuyện bí mật. Hạ Quân chỉ nói là thân thể hắn không thoải mái, dẫn đến tinh thần uể oải suy sụp. Hạ Quân tuổi còn trẻ liền làm tới chức giáo sư. Bằng đều là thật, bản thân của hắn ở trong lĩnh vực chuyên ngành có nhiều nghiên cứu sáng tạo. Được đánh giá là tài liệu có sức ảnh hưởng lớn, cho nên viện trưởng đối với hắn đặc biệt chăm sóc, đặc biệt phê chuẩn cho hắn mấy ngày nghỉ, để hắn về nhà điều dưỡng thân thể cho tốt. Hoảng hoảng hốt hốt lái xe về tới nhà, Hạ Quân nằm lên ghế salon, trên mặt biểu tình ngơ ngác, nửa tháng trước đây. Hòm thư cá nhân của hắn nhận được video cùng tranh ảnh nặc danh gửi tới. Video là cảnh tượng hắn bị mấy nam nhân cưỡng dâm, những nam nhân kia mặt đều bị đánh gạch men, âm thanh cũng đã xử lý qua. Video từ bắt đầu đến kết thúc, đều chỉ có một mình mặt và thanh âm hắn không có làm bất kỳ che giấu gì. Vô cùng rõ ràng, tuy rằng trong hình hắn bị bịt mắt. Nhưng nếu người quen biết hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra người bị cưỡng dâm là hắn. Hạ Quân không cần nhìn cũng biết thời điểm mình bị cưỡng dâm có biểu hiện gì. Tình hình ngày đó hắn nhớ rất rõ ràng, tuy rằng hắn không nhìn thấy, mà đại kê của các nam nhân kia làm sao thao dâm huyệt của hắn. Đầu lưỡi làm sao liếm chân cùng đầu vê của hắn, bàn tay làm sao xoa nắn thân thể của hắn. Những cảm giác kia hắn đều nhớ rất rõ ràng, nhớ mãi không quên, không sai, nhớ mãi không quên, hắn biết mình gần như có đam mê tính dục biến thái. Thích đến nhà vệ sinh công cộng thối hoắc làm tình, yêu thích lộ thiên đánh dã chiến, cũng yêu thích bị người cưỡng dâm. Hắn đã từng rất chán ghét bản thân, cưỡng bách chính mình bỏ đi cái tật xấu biến thái đó. Nhưng mà dục vọng trong thân thể vừa lên. Cứ như nước lũ tràn lan, ngăn cản cũng không ngăn được, hắn chỉ có thể tùy ý mà trôi dạt theo ham muốn. Căn bản là không có cách khống chế bắt bản thân mình chạy trốn được. Hắn đã từng tiếp cận thầy Kiều của học viện tự động hóa. Là bởi vì thầy Kiều trên mặt lúc nào cũng mang theo mỉm cười ôn hòa điềm đạm. Lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc mỉm cười, hắn cảm giác được nội tâm của mình nhận được một tia chữa trị. Bình tĩnh mà an ổn, một khắc kia, hắn phảng phất thấy được ánh dạng đông, nghĩ rằng cùng thầy Kiều sống chung một chỗ lâu dài, hắn liền có thể bỏ đi những đam mê biến thái kia của mình. Đây là tật xấu trong lòng, đương nhiên cũng có thể tìm kiếm chữa trị trên tinh thần. Hắn cảm thấy được, thầy Kiều nhất định là thiên sứ do trời cao cố ý phái đến thế gian cứu vớt đời hắn. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn cùng thiên sứ có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào. Thiên sứ lại đột nhiên không hề báo động trước rời bỏ hắn mà đi. Buổi tối ngày hôm ấy, một mình hắn ngồi ở trên giường lớn trong phòng khách sạn. Không có mở đèn, bốn phía một mảnh tăm tối. Thiên sứ chưa có tới. Thiên sứ vứt bỏ hắn. Hắn mất đi cơ hội được chữa trị. Một khắc kia, trong tâm Hạ Quân dâng lên sự thù hận mãnh liệt. Trong lòng hắn vặn vẹo nghĩ. Nếu nhất định phải trầm luân, cứ như vậy cùng ta xuống địa ngục đi. Vì vậy, hắn đối với thầy Kiêu triển khai trả thù. Theo dõi hắn tiến vào trong rừng cây nhỏ. Ý đồ thực thi cường bạo với hắn. Nhưng mà, hắn không có thực hiện được trả thù. Lại đưa tới kết cục bi thảm. Chịu khổ cưỡng dâm không đúng. Bị cưỡng dâm đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là bi thảm. Đó là một hồi hưởng thụ dục tiên dục tử. Hắn thích bị cưỡng dâm. Cưỡng dâm sẽ chỉ làm hắn hưng phấn. Làm cho hắn hãm sâu vào trong vòng xoáy dục vọng vô pháp tự kiềm chế. Sau khi bị cưỡng dâm, hắn đều khó có thể tự kiềm chế nhớ tới cảm giác bị người đùa bỡn. Bị đại kê thô lỗ thao lọng, dâm huyệt không nhịn được ngứa ngáy. Thuốc kích dục kia dược hiệu chỉ có mấy giờ. Qua hồi lâu, hắn biết rõ là dục vọng biến thái của mình đang quấy phá. Hắn trời sinh chính là để đàn ông làm. Nhịn được vài buổi tối, hắn rốt cục bị ham muốn tính dục mãnh liệt đánh bại. Ở trên mạng tìm một người đàn ông trung niên cường tráng. Hơn nửa đêm không kịp chờ đợi chạy tới nhà vệ sinh công viên đánh dã chiến. Không nghĩ tới, hết thảy dâm loạn của hắn ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng đều bị người chụp hình. Nhìn video cùng hình ảnh dâm đãng khát khao của mình, trong tâm Hạ Quân khủng hoảng tới cực điểm. Hắn biết rõ, nếu như video cùng những bức ảnh này đều truyền bá ra ngoài, sự nghiệp cùng tiền đồ của hắn toàn bộ đều bị phá hủy. Cuộc đời cũng chấm hết, nhưng mà, người gửi cho hắn video cùng những bức ảnh không có để lại nửa lời. Tựa hồ chỉ là muốn cho hắn một cái uy hiếp cùng nhắc nhở. Nhắc nhở hắn không được báo cảnh sát, không nên đem sự tình hắn bị cưỡng dâm tuyên bố ra ngoài. Còn có, không được có ý đồ đi trả thù. Hạ Quân thoáng phân tích một chút liền hiểu. Chuyện hắn bị cưỡng dâm này tuyệt đối có dính líu với thầy Kiều. Nhưng dù biết thì có thể như thế nào, người khác có nhược điểm quan trọng như thế nắm trong tay. Hắn nơi nào còn dám gây sóng gió, lo lắng cho mình còn có thể bị người khác theo dõi chụp trộm. Hạ Quân không còn dám tìm nam nhân ước pháo. Thế nhưng, dục vọng của hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ chạy đến quấy phá. Làm cho hắn cơ hồ hàng đêm không thể ngủ yên. Ham mê tình dục của hắn phi thường đặc thù. Đơn thuần thủ dâm sóc lọ căn bản không thể thỏa mãn được hắn. Dục hỏa đốt người không chiếm được phát tiết, giấc ngủ lại không tốt, tinh thần của hắn không uể oải mới là lạ, cứ như vậy lo lắng sợ hãi hết nửa tháng. Nhẫn nhịn nửa tháng, Hạ Quân cảm giác mình đã nhẫn đến cực hạn, dục vọng đem hắn dày vò đến muốn nổi điên, dâm huyệt đã ngứa đến không chịu nổi, hắn thật muốn làm tình. Thật muốn bị làm, dâm huyệt của hắn khao khát bị đại kê của đàn ông cắm vào. Ở trên ghế salon nằm một lúc, Hạ Quân dứt khoát lấy ra điện thoại di động, gửi tin cho người đàn ông trung niên lần trước cùng hắn ở nhà vệ sinh công cộng dã chiến. Dâm huyệt của em thật ngứa, rất muốn bị đại kê của anh thao. Đêm nay 12 giờ tại chỗ cũ, chó hoang chờ anh đến cưỡng dâm. Chính văn xong, cách chương.